Chương 2106, hắn, đang gọi ta hắn cầm lấy bên cái ống nhổ dưới giường chiếu, mở đai lưng quần ra, theo thói quen muốn ngồi chồm hổng xuống. Do dự chốc lát, cầm lấy ống nhổ, đặt ở chính giữa hai chân mình. Nhìn đầu người trên bàn một cái, lại nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ một cái, cùng với âm thanh máng nước lất pha lất phất lẻ tẻ vụn vặt, Hoàng Công Công phản phất cảm giác thanh xuân mình, lại trở về. Một loại tâm tình đã lâu không gặp, bắt đầu nảy sinh, dần dần bổ sung vào lòng ngực của mình. Hoàng Công Công kéo dài ngâm. Hát nói, nhớ lại năm đó, ta cũng là một nam nhi gia a. Phụng Tân Thành, Bình Tây Hầu Phủ. Thiên Thiên vốn luôn nằm trên giường lẳng lặng ôm gối xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Hắc Miêu cùng Hồ Ly giật mình tỉnh dậy, đi đến kiểm tra. Lại phát hiện tiểu chủ tử đi thẳng vào bên trong tiền viện. Đây là, ngủ một mình cô đơn, muốn đi tìm ông nuôi rồi. Hắc Miêu và Hồ Ly cùng đi theo. Ông gối Thiên Thiên ông gối bước xuống bậc thang của mật thất, đi đến trước một cổ quan tài. Đột nhiên, quan tài vang lên. Thiên Thiên nguyên vốn đang nhắm mắt, mở ra, mờ mịt nhìn bốn phía. Hắc Miêu cùng Hồ Ly lập tức vọt đến, kéo chân Thiên Thiên chân. Thiên Thiên dụi dụi mắt, nhìn nhìn quan tài trước mặt, sau đó, tiến lên vài bước, đi tới quan tài một bên, hai bàn tay áp sát vào quan tài. Gia gia, trong quan tài, truyền đến tiếng ma sát rất nhẹ, như là đáp lời. Thiên Thiên đầu thò ra khỏi vách quan tài, nhìn về phía vị trí sâu nhất. Nơi đó, có một cái cửa bị chặn, đằng sau cánh cửa dẫn đến nơi sâu hơn, một cái hắc giáp nam tử. Bị trùng trùng điệp điệp lớp khóa trói ở phía dưới. Tỳ hưu ở trong Yến Kinh Hoàng cung nhục thân bị trấn áp, đều không hưởng sự đối xử trầm trọng đến vậy. Vật này bị bắt về sau, vừa vặn bắt kịp chiến sự cùng sở quốc, đương nhiên trước tiên tạm giam ở chỗ này, các ma vương tạm thời vẫn chưa rảnh rỗi đi xử lý hắn. Thiên Thiên mở miệng nói, ta nghe được, hắn đang gọi ta. Nắp quan tài, vào lúc này bật ra. Một bóng người, từ bên trong ngồi dậy. Lập tức, một cái tay thò ra, đặt trên đầu của Thiên Thiên. Mắt của Thiên Thiên, khép lại rồi. Thân thể hơi lay động, hắn ôm gối, mê man trên đất. Ánh mắt của Sa Thác Huyết Thạch liếc Hồ Ly và Hắc Miêu. Hồ Ly cùng Hắc Miêu lập tức đứng dậy, đuôi Hồ Ly nâng Thiên Thiên lên, Hắc Miêu ở bên cạnh giúp đỡ. Hai con yêu vật mang Thiên Thiên ra khỏi mật thất, đưa về phòng ngủ thu xếp. Đợi sau khi chúng nó rời đi, Sa Thác Huyết Thạch đối với thạch môn bị chặn trong sâu, hé miệng, gầm nhẹ một tiếng. Sau thạch môn bên dưới, xích sắt hơi lay động. Giây lát, em mờ thanh lay động biến mất. Sa Thác Huyết Thạch một lần nữa nằm lại trong quan tài, nắp quan tài bay trở về vững vàng hạ xuống. Dường như đêm nay hết thảy, đều chưa từng xảy ra. Nhưng không bao lâu, thân ảnh người lùn đi đến, tay trái hắn cầm theo đèn lồng, tay phải quay chủy thủ. Một cuộc xuất chinh, các ma vương hầu như đều xuất động, trừ bỏ Tiết Tam lúc trước bị thương. Trận này, Tam gia bị thương cũng dưỡng tốt rồi. Tiết Tam vòng qua quan tài, đi tới trước bức thạch môn kia. Do dự một lúc, Tiết Tam liếm môi một cái. Mẹ nó, lòng rất ngứa ngáy a, Tiết Tam rất muốn đem kẻ bị trấn áp bên trong ra cắt vài miếng để nghiên cứu, nhưng mọi người đều không có ở đó, tự mình sờ mó vạn nhất xảy ra chuyện, không có cách nào bàn giao. Cuối cùng, Tiết Tam vẫn là nhịn xuống được. Lúc trở về, đi qua quan tài, đưa tay, nhẹ nhàng gõ gõ ở phía trên, nói, món đồ tà tính bên dưới, ngài vất vả rồi, nhìn nhiều một chút, chờ mọi người trở về chúng ta lại cẩn thận xử lý hắn. Nói xong, Tiết Tam lại đi lên. Bệ hạ, Càn Quốc sứ giả. Đã tiến cung rồi. Trẫm, biết rồi. Nhiếp Chính Vương, không, là Sở Hoàng gật gật đầu. Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng chính thức đăng cơ rồi. Vốn dĩ phải là cả nước cùng khánh chúc ngày vui, lại bị chính thân muội phu làm xáo trộn. Độc Cô Mục chết trận, Niên Nhiêu bị bắt, một hồi chiến sự kết thúc, quân sở tổn thất, kỳ thực còn có thể tiếp nhận. Nhưng một vị trụ quốc đại tướng quân, cứ như vậy bị bẻ, đã kích đối với sở quốc, so với những tổn thất binh mã này nghiêm trọng hơn gấp bội. Cùng đến với tin tức là, vị Yến quốc tân quân kia, trước tiên đem thái tử đưa đến Tấn Đông, sau đó, lại truyền ra tin tức muốn phong vương cho vị mùi phu kia. Nếu như nói chiến bại tổn hại là đau thứ nhất, thì tin tức này, chính là đau thứ hai. Chuyện này không quan tâm là thật tâm hay giả ý, Chỉ ít Yến quốc tân quân cùng vị mùi phu kia của mình, đang tiếp tục dựa theo khuôn mẫu Yến quốc đời trước. Chương 2107, kết minh, hạ, hoàng đế, cùng vương gia tay nắm trọng binh, giữa hai bên, dù cho đổi người, nếu lại bắt đầu một đoạn luân hồi mới nhìn như bằng mặt không bằng lòng, kỳ thực, không cách nào phân cách. Yến quốc hoàng đế, dường như xưa nay không sợ vương gia khác họ dưới tay tạo phản. Mà Yến quốc vương khác họ, dường như xưa nay cũng không lo hoàng đế sẽ tá ma giết lừa. Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy sao, còn có thể còn như vậy. Trước mặt nhiếp chính vương, để sổ gấp, là phượng sao nội vệ từ Vĩnh Đô vừa mới đưa tới. Trong sổ gấp, tỉ mỉ miêu tả động tĩnh của Yến quốc thái tử ở Vĩnh Đô. Không thể không nói, bất luận là càn quốc ngân giáp vệ hay là sở quốc phượng sao nội vệ, ở trên diện thâm nhập cùng điều tra tình báo, quả thật so với Yến quốc mật điệp tư cao tay hơn nhiều. Giờ khắc này, sở hoàng trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác vô lực. Bởi vì tình báo về Yến quốc tân quân, lúc vị kia vẫn còn là hoàng tử, hắn biết rất nhiều, có thủ đoạn, có năng lực, không hề thua kém cha mình. Không chút khoa trương nói, quả thực chính là một bản sao của Yến quốc tiên hoàng. Ha ha, chính mình giết chết vị Yến quốc tiên hoàng kia, trước mắt, tiếp tục cố giết chết Yến quốc đời này hoàng đế, chẳng lẽ, còn phải giết chết Yến quốc thái tử. Dù cho đối với tuổi thọ mình vô cùng tự tin, nhưng cứ như vậy dứt khoát muốn giết tận con cháu ba đời nhân gia, cũng là một loại dằn vặt. Quan trọng nhất chính là, nhân gia sẽ cho ngươi cơ hội giết sao? Yến nhân quyết tâm mài đao đã chớp sáng, vô cùng rõ ràng. Bản thân vị mùi phu kia, càng là quyết tâm như nhau, hoàn toàn đứng về phía Yến quốc bên kia. Bệ hạ, trẫm biết rồi. Sở hoàng vung vung tay, để sứ giả ở thiên điện đợi một lát, trẫm, ra ngay. Sở hoàng lại ngồi một mình một lúc, hắn cần tiêu hóa tâm tình một chút, hắn là một người yêu thích sự tinh tế, không thích đem tâm tình mình biểu lộ ra ngoài. Một khắc sau, sở hoàng đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của hoạn quan, đi vào thiên điện. Trong thiên điện, có một lão đang ngồi, ông lão đang thưởng trà. Thiên điện bốn phía, thị vệ, cung nữ, thái giám vân vân, tất cả đều bị cho lui. Lần này càn quốc sứ giả thân phận cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa, là thật sự đại diện cho thái độ chân thực của càn quốc, không chút nào khoa trương, vị này thậm chí có thể trực tiếp thay vị kia càn quốc định hôn quan gia. Sở hoàng đi vào, ông lão không đứng dậy, tiếp tục uống trà. Sở hoàng ngồi ở thủ tọa, cũng bắt đầu uống trà. Trà, là trà ngon, nhưng không phải đại trạch hương thiệt vị Tấn Đông Tân Vương kia yêu quý nhất, trước khi nói chuyện chính sự, không ai sẽ uống loại trà kia. Hoàng đế cùng sứ giả, đều yên tĩnh như vậy rất lâu. Rốt cục, sứ giả để chén trà xuống. Hắn đứng dậy. Trịnh trọng hành lễ. Sở hoàng gật gật, vốn nên chúc mừng đại sở hoàng đế bệ hạ đăng cơ, nhưng những lời này, hiện tại không thích hợp nói ra rồi. Diêu tử chim vừa mở miệng, liền đi thẳng vào chủ đề. Diêu sư là người không câu chấp, trẫm rất yêu thích loại tính tình này của Diêu sư, dưới cục diện bây giờ, lại khách sáo giả dối, đã không có ý nghĩa gì rồi. Diêu tử chim gật gù, nói, bệ hạ nói rất đúng, sở dĩ, lão phu lần này đến, là mang theo thành ý rất lớn. Vậy hãy để cho trẫm nghe một chút, thành ý của Diêu sư ngài. Diêu tử chim đứng lên, nói, bệ hạ, 10 năm trước, chư hạ tứ đại quốc, càn sở tấn yến, những tiểu quốc kia, kỳ thực không thể tạo ra sóng gió gì. Nhưng tứ đại quốc thời khắc cân bằng được lẫn nhau, đều có mối uy hiếp của riêng mình. Càn quốc ta có Tây Nam thổ ti chi loạn, bình rồi lại phản, lặp đi lặp lại. Sở quốc có người tan lay động, yến có mang tộc uy hiếp, tấn có cánh đồng tuyết mầm họa. Hiện nay, cục diện đã rất khác nhau. Yến nhân thôn toàn bộ tam tấn chi địa, mang tộc Vương Định bị đạp diệt. Giả nhân cũng bị một đạo tuyết hải quan, hoàn toàn không có uy hiếp, Bình Tây Hậu phủ ràng buộc kế sách, lão phu thoại nhìn, cũng bất giác vỗ bàn tán dương, thậm chí, quan gia nhà ta, cũng đã đem Bình Tây Hậu phủ kế sách đối phó giả nhân, dùng để đối phó lên người Tây Nam thổ ti. Yến nhân, mang tộc tai họa phía Tây đã bình định, trong vòng một giáp, mang tộc rất khó lại mang đến uy hiếp cho Yến nhân. Cánh đồng tuyết bị Bình Tây Hậu phủ thuần hóa, Bình Tây Hậu ra lệnh một tiếng, gần như có thể trực tiếp điều động mấy vạn giả nhân binh mã từ cánh đồng tuyết để bản thân sử dụng. Nước Yến cằn cỗi, tấn địa, kỳ thực cũng không màu mỡ bằng càn sở ta. Chương 2108, Tế Thiên kết minh, nhưng nước Yến thêm tấn địa, toàn bộ phương Bắc, dĩ nhiên toàn bộ bị Yến Nhân nắm trong lòng bàn tay. Yến Nhân kiệt sức, chỉ cần thở vài cái, Yến Nhân gân cốt, đã kiến tạo rất khá rồi. Một khi mấy hơi thở trì hoãn đi qua, càn sở ta, nguy rồi. Diêu Tử Chim lại nói, lần này Yến Nhân công sở, kỳ thực là biểu hiện lòng muôn dạ thú, cũng chứng minh, đương thời bất luận là càn quốc ta hay là sở quốc bệ hạ, đều không thể lại một mình chống lại Yến quốc. Hai nhà chúng ta một mực mong Yến Nhân nội loạn. Không có phát sinh. Hai nhà chúng ta mong sau khi Yến Nhân lão hoàng đế băng hà triều chính mất cân đối, cũng không có phát sinh. Bình Tây Hầu, phong vương rồi. Yến Nhân, không cho chúng ta cơ hội, vậy, hết cơ hội rồi. Bất luận càn sở, nhà ai lại muốn đục nước béo cò, thì chỉ có thể chờ đợi mấy năm sau, muộn nhất, 10 năm, Yến Nhân liền tích góp đầy đủ quốc lực, nhất thống chư hạ, không còn là chuyện viễn vông. Càn sở tuy có khập khiễng, nhưng điểm khập khiễng ấy, ở trước quan hệ môi hở răng lạnh, không đáng nhắc tới. Vì vậy, lần này lão phu đem ý chí càn quốc quan gia đến, ý muốn cùng đại sở hoàng đế bệ hạ, ký kết minh ước hai nước, đồng lòng ngự yến. Trên mặt sở hoàng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí, còn cười ra tiếng, nói, lần trước, lúc Yến Nhân phạt cả sở quốc, càn nhân ngươi có từng thuận thế ứng phó bắt phạt. Diêu Tử Chim mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Kỳ thực, càn nhân lần trước là muốn bắt phạt, nhưng cuối cùng bởi nhiều nguyên nhân, bắt phạt không thành. Quay đầu, sở nhân vừa mới chịu thất bại lớn. Lập tức liền phát động tập kích ở càn quốc biên giới, giải thích cái gọi là ta đánh không lại Yến Nhân chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi. Trẫm thừa nhận, bây giờ sở quốc, tướng tài héo tàn, tinh nhuệ bạc nhược, muốn một chọi một chống lại Yến Nhân, chỉ có thể rơi vào hạ phong. Đợi đến sau khi Yến Nhân tiêu hóa xong tam tấn chi địa, đại sở ta một quốc gia độc chống Yến quốc, cũng là lành ít dữ nhiều. Nhưng trẫm thật tình cảm thấy, nếu cùng càn quốc kết minh mà nói, cũng không phải là một chồng bằng hai đơn giản như vậy. Diêu Tử Chim mở miệng nói, lớn hơn hai. Không. Là bị chết càng nhanh hơn. Diêu Tử Chim nghe vậy không tức giận, trái lại gật gật đầu. Điều này làm cho sở hoàng có chút bất ngờ. Đại càn binh mã, đang một lần nữa chỉnh lý, nhưng huấn luyện binh mã, cần thời gian. Cho nên, sở dĩ, ý tứ quan gia nhà ta là, Diêu Tử Chim dừng một chút, tiếp tục nói, đồng ý dùng tiền tài, cùng sở quốc bù đắp lẫn nhau. Trẫm, không nghe lầm chứ? Sở quốc sản xuất nhiều binh qua giáp trụ, ta càn quốc, tiền tài giàu có, lẫn nhau, có thể bù đắp nhau. Binh qua giáp trụ. Càn nhân kỳ thực cũng có thể tự mình tạo, trừ bỏ vấn đề tham ô, càn nhân luyện kim loại kỹ thuật, kỳ thực cũng không kém. Sở dĩ lời này nghĩa bóng chính là, người có thể không lọc mắt quân đội của đại càn ta, này không thành vấn đề, bởi vì càn quốc quân thần, đối với quân đội nước mình cũng không có lòng tin. Hải Đông đại soái Tổ Trúc Minh tuy rằng người ở Tam Biên tiền nhiệm rất lâu, nhưng trong lòng mọi người cũng đều không chắc chắn. Nhưng càn quốc ta giàu có thể giúp ngươi chuyển vận tiền tài, giúp sở quốc ngươi gắn gượng qua. Bởi vì, Yến Nhân hổ lang, càn sở mấy lần cùng Yến quốc giao chiến, nếu như nói sở nhân là bị Yến Nhân đánh gục xuống, như vậy càn nhân, chính là bị dọa gục xuống. Sở hoàng hỏi, càn quốc quan gia, thật có thể làm đến một bước này. Bệ hạ, đây là quốc thư, còn có một bức khác do quan gia nhà ta tự tay viết. Cục diện bây giờ, càn sở ta nếu không thể chân thành hợp tác, vậy cũng chỉ có thể chờ theo gót tấn quốc thôi. Chỉ có càn sở chính thức ký kết đồng minh, làm được chân chính bảo vệ lẫn nhau, mới có thể chống đỡ sự tàn bạo của Yến. Tự mình bảo vệ xã tắc. Sau khi Yến quốc tiên hoàng băng hà, tiên hoàng niên hiệu, vẫn không đổi, dựa theo tập quán, năm tiếp theo, tân quân đổi niên hiệu Long Bình. Vào năm Long Bình thứ nhất, Yến quốc phát sinh hai chuyện để thành Yến Kinh vì đó chấn động. Một là Yến quốc thái tử, đi hướng Tấn Đông. Hai là Bình Tây Hầu được sắc phong làm Bình Tây Vương. Không bao lâu, càn sở hai nước chiêu cáo thiên hạ, càn quốc quan gia cùng sở quốc hoàng đế, cùng nhau đi tới Vân Trì, tế thiên kết minh. Long Bình nguyên niên. Chư hạ quốc gia, chính xác mà nói, là toàn bộ phương Đông, đều tiến vào một cách cục mới. Sử dụng lời tiên sinh kể chuyện ở trà lâu, chính là từ bốn nước cùng tồn tại, đã biến thành thế ba chân vạc. Chương 2109, thật sự kém thái tử bị bệnh, đến đột ngột mà lên khỏe cũng rất nhanh, có tứ nương tỉ mỉ chăm sóc, trừ khi là trời tuyệt đường cơ gia, miễn cưỡng muốn lấy đi tính mạng của tiểu truyền nghiệp, nếu không đúng là rất khó mà xảy ra vấn đề lớn gì. Nhưng theo tứ nương quan sát được, thân thể của đứa nhỏ này thật sự rất kém. Tứ nương nói là về mặt tinh thần. Hơn nữa còn làm so sánh, nói đây chính là còn trẻ đã mắc bệnh, đa sầu đa cảm, dù cho không phải phải lo lắng chuyện nhà, nhưng tâm tư quá nặng, tinh thần ngẩn ngơ rồi loạn, nếu căn cơ không được củng cố. Sẽ kéo dài đến khi thân thể trưởng thành. Kiếm Thánh cũng đã tự tay kiểm tra thân thể cho đứa nhỏ này, thu được kết luận, không phải là thiên tài luyện võ gì, tư chất tầm thường. Dường như cảm thấy lời mình nói có chút nặng nề, Kiếm Thánh còn xoa dịu, nói đứa nhỏ này thiên phú đều đặt trên phương diện trí tuệ cả rồi. Nhưng mà, bởi vậy nên không có cách nào tránh khỏi việc căn cơ không vững. Hai tử biến thành bộ dạng này, nguyên nhân có một phần rất lớn đến từ áp lực thừa truyền của hoàng thất do chính phụ hoàng cùng hoàng gia gia nó mang lại. Cơ lão lục là một con gián đánh mãi không chết. Là một dị loại, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là con trai của hắn có thể kế thừa tất cả tinh hoa trong mặt này của hắn. Mà tiên đế trước khi băng hà, nằm trên giường nhìn cơ truyền nghiệp, nói ra câu, thánh tôn ngoan. Thật ra cũng biến thành chùy nặng ngàn cân, trực tiếp đè nặng lên đôi vai non nớt của hài tử. Hoàng đế lấy mình làm mẫu. Tiên đế lại đem cháu trai coi thành mạnh bạo như tiểu lục tử dù bị đè ép vẫn có thể theo nghịch cảnh mà phát triển rốt cục, đã sớm đem vị thái tử đại yến này ép tới hoàn cảnh như vậy. Thời đại này, ngóng trông nữ nhi trở thành phượng hoàng thì không nhiều lắm, nhưng mong con trai hóa rồng thì đúng là lại tương đối nặng nề nghiêm khắc. Ở thiên gia, lại càng vặn vẹo đến mức có thể nói là biến thái, càng biến thái hơn chính là bọn họ còn tập mãi thành quen. Hà hoàng hậu đau lòng khi biết nhi tử bị đưa đến Tấn Đông, có lẽ không chỉ là vì con trai phải rời xa mình, mà còn là do nàng đã biết rõ tình trạng thân thể đứa bé. Đứng ở góc độ người làm mẹ, nàng lo lắng lần đi Tấn Đông này, có thể chính là mẹ con vĩnh viễn xa nhau hay không? Đây không phải là khoa trương. Không hề nói quá một chút nào, thời đại này, xác suất ấu tử chết yểu thật sự không thấp. Sinh dưỡng 8 đứa bé, cuối cùng có 4 đứa sống được đến khi thành niên đã xem như là không dễ rồi. Sau khi trì hoãn một chút thời gian, rốt cuộc đội ngũ cũng tiến vào Phụng Tân Thành. Nào! Trịnh Phàm đem thái tử thả trên mặt đất. Thái tử cũng không lộ ra bao nhiêu câu nệ, thực sự hài tử đã thấy nhiều cảnh đời, sẽ không sợ lạ. Hơn nữa có chuyện gì nó cũng đã quen tự mình giấu ở trong lòng, từ từ gặm nhấm. Vui buồn không thể hiện rõ. Là tiêu chuẩn thấp nhất ở thiên gia, nó đã học được từ lâu rồi. Ngược lại là Thiên Thiên đứng ở chỗ nghênh tiếp, lúc nhìn thấy thái tử lại luống cuống tay chân hiếm khi thấy được. Nhìn thái tử đệ đệ, cười cười. Rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía nghĩa phụ của mình, cười cười. Thiên Thiên môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng hồng bầu bỉnh, giống một con búp bê sứ tinh xảo. Mà thái tử, tuổi còn nhỏ, thể trạng gầy nhom, Thiên Thiên đứng ở trước mặt nó, rõ ràng là lớn hơn nhiều. Trong phòng Thiên Thiên được kê thêm một chiếc giường, hắn biết sau này sẽ có một đệ đệ đến ở cùng mình. Hắn rất vui. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ năm ngoái, ban đầu có thể tình cờ chơi chung với bọn Lưu Đại Hổ, kiếm tìm một chút thì phần lớn thời gian, hắn vẫn cô đơn một mình. Vốn đang chờ mong bảo bảo trong bụng nhị nương sau khi ra ngoài có thể chơi cùng mình, không ngờ là lại có một người đến trước rồi. Thiên Thiên rất vui vẻ, nhưng cũng bởi vì quá vui mừng, làm cho hắn nhất thời cũng không biết làm thế nào để thể hiện ra. Chỉ có thể từ trong túi của mình, lấy ra một nắm hạt dẻ rang đường, đưa cho thái tử, đệ đệ, ăn đi. Thái tử đưa tay nhận lấy. Trịnh Phàm bước lên phía trước, ông Thiên Thiên lên, ra sức chà đạp khuôn mặt hắn. Không giống với thái tử bị cơ lão lục cứng rắn tống đến đây, Thiên Thiên mới chính là miếng thịt trong tim Bình Tây Vương. Nhìn hắn từ lúc còn nằm trong tã lót đến khi lớn lên, mỗi lần xuất chinh trở về, đều có thể phát hiện hài tử lớn thêm một chút trước tiên. Đây cũng không thể nói là tình cha tỉ mỉ chu đáo, nhưng đứa nhỏ này lại thật sự đã bổ sung phần lớn sự mềm mại trong lòng Trịnh Phàm. Chương 2110, đi chơi nhé, ha ha ha. phụ thân, râu mép, đâm đau. Xuất chinh trở về, tất nhiên là không có thời gian sửa soạn râu mép rồi. Người Yến không quá chú ý cách nói, thân thể da tóc đều là của cha mẹ, Trịnh Phàm cũng không cần dựa vào việc nuôi râu mép để duy trì hình tượng địa vị của mình. Nên thường ngày, râu ria vẫn luôn được cạo sạch, chỉ để lại một mảnh nhỏ dưới cằm. Thiên Thiên, sau này, con phụ trách chăm sóc đệ đệ. Vâng, thưa phụ thân. Thiên Thiên đáp lại. Trịnh Phàm buông Thiên Thiên xuống, nói với cơ truyền nghiệp, truyền nghiệp. Gọi ca ca đi. Thiên Thiên hơi ngượng ngùng cười, vẻ mặt rõ ràng là rất mong chờ. Cơ truyền nghiệp lùi về sau nửa bước, hai tay chắp lại, đưa về phía trước, cung kính hành lễ nói, truyền nghiệp, bái kiến Thiên Thiên ca ca. À, Thiên Thiên cũng lùi về sau nửa bước, dùng cách thức rất quy củ hành lễ, Thiên Thiên, bái kiến truyền nhị đệ đệ. Một màn này nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, cũng may hài tử đến cùng vẫn là hài tử, không xuất hiện kiểu tình tiết nghiêm nghị tiêu chuẩn như bổn cung bái kiến Tĩnh Nam Vương Thế Tử Thiên Thiên. Chăm sóc đệ đệ thật tốt nha. Thiên Thiên gật gù, đáp, vâng ạ, các con đi chơi đi, ta còn có chuyện bên ngoài, hài nhi xin cáo lui. Cơ truyền nghiệp cũng chuẩn bị hành lễ xin cáo lui với Trịnh Bá Bá, lại bị Thiên Thiên kéo cổ tay lại, đệ đệ, ca ca dẫn đệ đi xem, thân hình thái tử lão đảo một cái, không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất. Cái trán dập xuống mặt đất, rách da rồi. Thiên Thiên. Chỉ có thể nói, thường ngày mấy người chơi đùa cùng Thiên Thiên đều quá, trâu bò, lưu đại hổ hay kiếm tỳ đều là đại hài tử. Lại còn tập võ. Bản thân Thiên Thiên cũng cực kỳ rắn chắc, đối với thái tử mong manh yếu đuối này, thật sự có chút chưa thích ứng kịp. Bên cạnh, Tiểu Trương Công Công gần như đã muốn hé miệng hét rầm lên. Nhưng theo ánh mắt Trịnh Phàm quét về phía y, y lập ngậm miệng lại. Lúc đi vào hầu phủ lúc, Tiểu Trương Công Công đã nhìn thấy hai con sư tử bằng đá trước cửa hầu phủ. Tiểu hài tử, va chạm một chút là chuyện rất bình thường, Trương Công Công. Vương gia, có nô tài. Ta cho phép ngươi ở lại trong phủ, thường ngày cũng có thể vấn an thái tử. Nhưng đừng quản quá rộng. Đây không phải uy hiếp, mà là trắng trợn cảnh cáo. Vương gia yên tâm, nô tài hiểu rõ. Trịnh Phàm phải rời đi trước, bên phòng làm việc còn có chuyện chờ hắn xử lý. Đệ đệ, xin lỗi. Thiên Thiên nhìn vết thương trên trán cơ truyền nghiệp, thổi phù phù vào chỗ đó. Cơ truyền nghiệp không tức giận, mà lại nói là bản thân truyền nghiệp không cẩn thận, không liên quan đến ca ca. Tiểu Trương Công Công cẩn thận nói, điện hạ, nô tài bôi thuốc cho ngài nhé, nô tài đi hỏi một chút xem hiệu thuốc cùng đại phu trong phủ ở chỗ nào. Vốn là, đi theo hộ giá thái tử còn có hộ vệ, nô tỳ, lão sư. Chi phí ăn mặc đầy đủ mọi thứ. Nhưng bởi vì lúc Trịnh Phàm đi đón hài tử, đã trực tiếp ôm nó lên đi luôn, cho nên cuối cùng trừ bỏ Trương Công Công vẫn luôn theo sát bên cạnh còn có thể đi theo, những người khác đi theo hộ giá chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tiểu Trương Công Công mới đến, cũng không biết được đại phu trong phủ rốt cục ở chỗ nào. Theo lý thuyết, một phủ đệ lớn như vậy hẳn là phải có đại phu riêng. Nhưng Tiểu Trương Công Công đã nghĩ sai rồi, trong phủ không hề có đại phu chuyên môn. Thứ nhất là người trong phủ vốn là không nhiều, mà trong số người không nhiều này sẽ bị bệnh lại càng ít. Mà tứ nương, người mù, tiết tam. Những người này thật ra đều biết y thuật, đau đầu nhức óc bình thường, tiện tay xem một cái là được rồi. Hai phu nhân trong hậu cung kia cũng là tứ nương kê đơn, giúp các nàng điều trị thân thể. Thiên Thiên nhìn vết thương trên trán thái tử, nói với Tiểu Trương Công Công, ta biết Tiểu Trương Công Công biết được thân phận của vị gia này, cũng từ tình hình khi nãy nhìn ra được sự bảo vệ Bình Tây Vương gia dành cho vị thế tử gia này. Mặc dù nói ra rất khó mà khiến người ngoài tin được, nhưng không thể không thừa nhận rằng bên trong phủ đệ này, vị thế tử gia trước mắt còn được tôn quý cưng chiều hơn cả thái tử Đại Yến. Vậy thì làm phiền thế tử điện hạ rồi. Thiên Thiên cúi đầu nhìn thái tử, hỏi, đệ đệ có thể đi được không? Có thể. Vậy thì đi theo ta. Thiên Thiên nắm tay cơ truyền nghiệp, đứa nhỏ dắt theo một đứa nhỏ hơn, hai người đi vào hậu viện. Tiểu Trương Công Công vì lo lắng cho vết thương của thái tử gia, nên cũng đi theo phía sau. Chương 2111, kinh tủng sau đó, ba người đi đến bên ngoài một tiểu viện, bên trong tiểu viện, hoa thơm chim hót, dùng làm phòng ấm. Thiên Thiên dắt thái tử đi vào, Tiểu Trương Công Công cũng vào theo, lập tức sửng sốt. Đình đài này, lưu bút này, Bố trí này, rõ ràng là tiểu viện của một vị phu nhân. Mình lỗ mãng xông vào, thực sự là, tiểu trương công công lập tức cúi thấp đầu, sau đó lại ưỡn thẳng ngực. Ây, một thái giám như mình còn ở đây phí sức lo lắng cái gì chứ? Thiên Thiên nhỏ giọng hô, xa xa, xa xa. Tiểu trương công công gật gù. Hẳn là vị phu nhân này trong viện này là một nữ quan họ xa, giỏi về y thuật. Sau đó, tiểu trương công công đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tiểu trương công công có chút luyện khí đạo hạnh, nhưng đạo hạnh quá nông, vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, đã nhìn thấy một con rắn to đùng phía sau lưng mình, hộ giá. Tiểu trương công công lập tức gào lên một tiếng, nhảy về phía sau, che chắn trước mặt thái tử. Thái tử cũng sửng sốt. Trịnh bá bá từng mang mình đi cưỡi tỳ hưu, mà lúc trong cung diễn ra đại tế điển, thật ra cũng có không ít loại kỳ thú. Nhìn lâu rồi, thành ra đối xử với tỳ hưu cũng không khác gì so với loài ngựa. Một đầu thanh mãng to lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, cũng thật là dọa người. Thiên Thiên chủ động đi tới trước mặt thanh mãng cúi đầu, dùng đầu của chính mình cọ cọ Thiên Thiên. Phu, phu, thái tử cùng tiểu trương công công gần như đã thở phào cùng một lúc. Thanh mãng rất đáng sợ, nhưng cũng may là nuôi trong nhà. Nhưng mà, bọn họ không biết tại sao yêu thú lại không nuôi ở trong ngự thú giám, mà lại phải nuôi ở nhà. Thiên Thiên vỗ vỗ thanh mãng. Một mảnh vảy rắn lập tức từ trên người thanh mãng rơi xuống. Thiên Thiên nhặt vảy rắn lên, đi đến trước mặt thái tử, đem vảy rắn che lên vết thương trên trán nó. Lúc này, một cảm giác mát lạnh ập tới, rất là thoải mái. Hết đau chưa? Ừm. Thiên Thiên yên tâm nở nụ cười. Trước đây lúc học bước đi, Thiên Thiên cũng sẽ bị té ngã, tiểu hài tử mà, chuyện rất bình thường, thanh mãn sẽ chủ động rớt vảy rắn của mình xuống để hắn đắp lên vết thương. Thứ này có thể làm thuốc, lưu thông máu tan vết bầm, thanh nhiệt giải độc. Đệ đệ, có đói bụng không? Thiên Thiên hỏi. Thái tử lắc lắc đầu. Vậy ta dẫn đệ đi chơi trò chơi nha. Thiên Thiên mang theo thái tử về tiểu viện của mình. Trong viện nhỏ có rất nhiều đồ chơi, chủ thượng rất thương yêu đứa con trai nuôi này, lệnh cho Tam Nhi làm rất nhiều vòng quay ngựa gỗ, cầu bập bên ở đây, gần như là một cái công viên trò chơi loại nhỏ. Thái tử ngồi lên một đầu bập bên, sau đó Thiên Thiên cũng ngồi lên. Thiên Thiên xuống, thái tử lên, sau đó thì bất động luôn rồi. À, trước đây Thiên Thiên chưa từng gặp chuyện như vậy. Bởi vì lúc đó ngồi đối diện chính là Ma Hoàng. Tiểu trương công công ở bên cạnh cũng nhìn thấy, đi tới, đưa tay bám lấy đầu bập bênh bên chỗ thái tử, từ từ đè xuống, rồi lại từ từ thả ra. Cứ một lên một xuống như vậy, rốt cuộc thì hai đứa nhỏ cũng chơi được rồi. Sau đó, hai bé lại đi chơi rất nhiều món đồ khác. Làm cho tiểu trương công công mệt muốn chết rồi, ôi cái eo. Vào lúc hai đứa nhỏ bắt đầu chơi cầu trượt. Tiểu trương công công chống nạnh, vịn vào cây cột, nghỉ ngơi một chút. Lập tức, y nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó không xa. Có một con hắc miêu cùng một con hồ ly, hai con vật dường như đang vui vẻ nhàn hạ, phơi nắng. Thấy tiểu trương công công nhìn mình, cũng không biết hồ ly đào đâu ra một quả táo, đẩy một cái, trực tiếp lăn đến dưới chân tiểu trương công công. Sau đó, hồ ly lại nằm xuống. Tiểu trương công công nhíu mày, nhưng vẫn không lưng nhặt quả táo lên, xoa xoa lên quần áo vài cái, cắn một miếng, rất ngọt. Sau khi nhìn thấy thanh mãn được nuôi trong nhà, tiểu trương công công cảm thấy trong phủ này mình có nhìn thấy gì nữa thì cũng không thấy kỳ lạ nữa rồi. Lúc này, tiểu trương công công phát hiện chỗ cửa viện có người đang đi về phía này, quay đầu lại nhìn, tuy rằng vị kia không mặc trang phục thái giám, nhưng hắn liếc mắt một cái đã biết là người cùng nghề. Triệu Thành nhìn trang phục thái giám yến quốc trên người tiểu trương công công, cũng kinh ngạc một chút, nhưng lại thấy hai đứa nhỏ đang chơi đùa bên trong, lại không thấy bất ngờ nữa. Triệu Thành chính là thiếu niên tự cung mà Trịnh Phàm mang về từ sở địa, bây giờ không còn làm người hầu trong phủ nữa, mà đã là một quản sự, địa vị cũng rất cao, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người trong viện của công chúa. Hôm nay công chúa cùng Tam Phu Nhân đi tới vườn trái cây hái về không ít thứ, hắn cũng đi cùng. Theo lời dặn dò của công chúa, đưa tới đây một ít trái cây đã được rửa sạch cho bọn trẻ nếm thử. Chương 2112, Kinh Tủng, Hạ, Tiểu Trương Công Công đi lên phía trước, tiếp nhận chiếc khay từ trong tay Triệu Thành. Triệu Thành nhìn kỹ từ trên xuống dưới Tiểu Trương Công Công một lượt, cười nói, vẫn còn chút cảm giác nhớ nhung thân này. Không ngờ một đao kia hạ xuống, sau đó lại còn có thể đổi nghề. Tiểu Trương Công Công không biết tiếp lời Triệu Thành thế nào nữa. Triệu Thành hành lễ, xin cáo lui. Không bái kiến thế tử, cũng không bái kiến thái tử, đây là quy củ của hậu viện trong phủ. Ở trước mặt thiên thiên, người trong phủ được yêu cầu cố gắng giảm bớt một ít lễ tiết. Nhiều hơn một chút tự nhiên. Tiểu Trương Công Công cầm khay, chuẩn bị cho hai hài tử ăn, ai ngờ Hồ Ly cùng Hắc Miêu bỗng nhiên lẻn đến bên cạnh hắn. Do dự một chút, Tiểu Trương Công Công không phản kháng lại. Hắc Miêu cùng Hồ Ly dùng mũi ngửi ngửi trái cây trên khay một chút, xác nhận không có vấn đề gì, hai con cùng quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương Công Công, sau đó cùng gật đầu với y. Tiểu Trương Công Công trợn mắt nhìn, cũng gật gật đầu. Hắc Miêu cùng Hồ Ly hài lòng nhảy xuống, chúng nó tiếp tục nằm đó phơi nắng. Tiểu Trương Công Công bưng hoa quả đến cho hai hài tử. Thái tử đổ mồ hôi đầy người, Thiên Thiên thì chẳng buồn thở dốc. Hai hài tử một người cầm trong tay một trái cây, bắt đầu gặm. Thiên Thiên ca. Tính theo thiên gia bên kia, Thiên Thiên hẳn là cùng thế hệ với Cơ Lão Lục, cho nên Thiên Thiên hẳn là thúc thúc của Cơ Truyền Nghiệp. Nhưng từ phía Trịnh Phàm mà tính, Trịnh Phàm cùng Cơ Lão Lục gọi nhau là huynh đệ, nên hai đứa nhỏ lại là anh em rồi. Hai đứa nhỏ xưng hô với nhau là thúc thúc chất nhi, quá kỳ quái, cho vừa bắt đầu mới gọi nhau là huynh đệ. Mỗi ngày ca đều chơi một mình sao? Cơ Truyền Nghiệp đã nhìn ra. Trong nhà này, hình như đến một người hầu cũng không có. Không phải nha, có tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối với ta rất tốt đó, lúc ở nhà, tỷ tỷ sẽ chơi với ta. Truyền Nghiệp cũng muốn bái kiến tỷ tỷ một chút. Được. Thiên Thiên đồng ý với nó. Tỷ tỷ không ở nhà sao? Cơ Truyền Nghiệp hỏi. Ở nhà mà. Tiểu Trương Công Công nghe vậy, nói, xin hỏi Thế tử Điện Hạ, người ở chỗ nào vậy? Nô tài đi mời tới. Nếu Thái tử gia muốn triệu kiến, lẽ ra nên gọi tới gặp mới phải. Tiểu Trương Công Công hiểu rõ, Tĩnh Nam Vương chỉ có một người con trai độc nhất này, những hài tử khác còn đang ở trong bụng các phu nhân. Cho nên, Thế tử Điện Hạ nhắc tới vị tỷ tỷ này, hẳn là một nha hoàn trong phủ, bình thường vẫn phụ trách chăm sóc hắn. Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói, tỷ tỷ đến rồi. Đến rồi sao? Tiểu Trương Công Công cũng nhìn lại, sau đó, hả? Người đâu rồi? Cơ Truyền Nghiệp cũng nghi ngờ nói, Thiên Thiên ca ca, tỷ tỷ ở đâu vậy? Đúng đó, Thế tử Điện Hạ. Người đâu rồi? Tỷ tỷ ở ngay đây nè, đứng ngay bên cạnh Công Công đó. Tiểu Trương Công Công cúi đầu, nhìn xuống dưới chân mình, lại không thấy bất cứ thứ gì. Thế tử Điện Hạ, ngài là đang nói đùa sao? Đúng lúc này, Tiểu Trương Công Công bỗng nhiên cảm thấy phía dưới mình truyền đến hàn ý đáng sợ. Lại cúi đầu nhìn xuống, thì phát hiện một quán anh, đang ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm. Tiểu Trương Công Công. Ma Hoàng, chủ thượng dặn dò, thân thể thái tử còn yếu, đừng tới gần quá. A Minh cầm bầu rượu đi vào. Ma Hoàng quay lại trong tảng đá, nằm trên đùi Thiên Thiên. Tiểu Trương Công Công há to miệng, hít sâu mấy hơi, vào giờ phút này, y rất muốn gào lên một tiếng có quỷ a, nhưng vẫn cưỡng ép đè xuống. Y là nô tài trong hoàng cung, kỳ văn dị sự nhìn thấy nhiều lắm rồi, trong cung cũng không thiếu. Thế nhưng thật không ngờ là ngày đầu tiên bước vào hầu phủ, đã có thể thấy được nhiều thứ phong phú như vậy. Tiểu Trương Công Công tự xoa xoa ngực mình, trong đầu hơi hơi trống rỗng. Thiên Thiên, chủ thượng muốn luyện đao. Vâng, A Minh thúc thúc. Thiên Thiên nhìn về phía thái tử còn đang không biết gì, hỏi, đệ đệ, có đi xem cha luyện đao không? Có ạ. Thiên Thiên nắm thái tử tay đi đến tiền viện. Bị dọa sợ rồi sao? A Minh nhìn về phía Tiểu Trương Công Công. Tiểu Trương Công Công hơi lúng túng cười, vẫn còn tiếp tục vỗ ngực, nói, vẫn ổn, vẫn ổn. Uống một hớp đi, an ủi một chút. Tiểu Trương Công Công gật gù, nói, đa tạ, đa tạ. Y tiếp nhận bầu rượu, uống hai ngụm lớn. Hả? Tiểu Trương Công Công đưa tay xoa xoa môi. Lại nhìn về phía bàn tay của mình, là máu. Chương 2113, đổ bệnh. Buổi sáng hôm sau, Trịnh Phàm theo thường lệ lại đây ăn sáng cùng con trai của mình, thái tử cũng ngồi ở một bên. Ồ, Trương Công Công đâu? Thái tử hồi đáp, hồi Trịnh bá bá, Trương Công Công chưa quen khí hậu, bị bệnh rồi. Ồ, bị bệnh à? Trịnh Phàm gật gù, dù sao cũng chỉ là một tên thái giám mà thôi, hắn cũng không để ý lắm. Thiên Thiên giúp Trịnh Phàm tách trứng vịt muối, tách xong thì đưa cho hắn. Sau đó, Thiên Thiên lại giúp thái tử đệ đệ tách một quả, rồi đưa cho nó. Ba cha con. Chỉ là cháo gà xé sợi nấu với rau xanh, kèm dưa muối cũng ăn rất ngon miệng. Ngay cả thái tử ngày thường lượng cơm không được bao nhiêu, cũng ăn một bát cháo lớn. Ăn xong, mãi một lúc sau, thái tử mới cúi đầu nhìn bụng mình, có chút thẹn thùng. Tối hôm qua ngủ ngon không? Trịnh Phàm hỏi. Hồi Trịnh bá bá, truyền nghiệp ngủ rất ngon ạ. Từ, vậy là tốt rồi, con cứ làm việc, nghỉ ngơi cùng Thiên Thiên ca ca, nó làm cái gì thì con làm theo cái đó, việc học cũng không cần lo lắng, học cùng Thiên Thiên ca ca của con đi. Vâng, Trịnh bá bá, truyền nghiệp biết rồi ạ. Dùng xong bữa sáng, Trịnh Phàm liền rời đi, bên Sở Quốc mới truyền tin tức tới, không phải chiến sự, nhưng so ra còn quan trọng hơn cả chiến sự. Thiên Thiên thì gom mấy cái ghế ngồi ăn sáng mang về phòng, sau đó tìm mảnh vải chà lau mặt ghế cho sạch sẽ. Thái tử đứng ở bên cạnh, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể hỏi, những việc này, bình thường ca ca đều phải làm sao? Ừ, Thiên Thiên coi như chuyện đương nhiên đáp. Cơ truyền nghiệp xuất hiện rất kịp thời. Lúc sinh nó ra đời, mẫu thân khó sinh. Hôm đó còn làm kinh động đến tiên đế gia cùng mấy vị vương gia đang tề tụ ở trong kinh. Làm hoàng trưởng tôn, từ khi nó ra đời, cơ lão lục coi như hoàn toàn đứng vững gót chân ở trong triều. Cuộc chiến đoạt vị trong triều có sóng gió như thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày ở vương phủ. Không giống cơ lão lục ngày trước, lúc cuộc sống kém cỏi nhất còn phải dựa vào mấy xe bột ngô Trịnh Phàm đưa đến để duy trì kế sinh nhai. Nói nó ngậm thì vàng lớn lên cũng không hề quá đáng. Chỉ cần cha ở nhà, mỗi sáng sau khi thức dậy, ta sẽ dọn sẵn ghế dùng ngồi ăn sáng ra, cha sẽ tới ăn cùng. Nói tới đây, Thiên Thiên cười cười nhìn về phía thái tử, ta sợ ngày nào đó ta lười biếng không dọn ghế, cha sẽ không đến ăn sáng cùng ta nữa. Lời là cười vừa nói, nhưng không hiểu sao trong lòng thái tử lại thấy chua xót. Trong đám hài tử, thái tử thường nghĩ bản thân là một người đặc biệt, nhưng sau khi nhìn thấy vị ca ca trước mắt này, nó mới phát hiện bản thân là một người vô cùng may mắn. Nhất là nụ cười của Thiên Thiên ca ca. À, tối hôm qua không phải đệ đã nói là muốn đi bái kiến nhị nương. Tam nương của ta sao? Đúng vậy, lẽ ra nên làm như vậy ạ. Thực ra, gia đình bình thường có khách quý đến chơi, đương nhiên là cả nhà đều sẽ ra mặt tiếp đón, huống chi, vị này còn là đương kim thái tử. Đặt vào gia đình quyền quý ở kinh thành, thái tử đến, cả nhà trên dưới còn phải bày hương án, cùng nhau quỳ lạy hành lễ. Các loại lễ nghi quy củ của thiên gia không thể xảy ra một chút sơ sót nào, nếu không chính là miệt thị tôn nghiêm của thiên gia, là đại tội bất kính. Nhưng Trịnh gia là một ngoại lệ, Bình Tây Vương gia thật sự coi thái tử như đứa nhỏ nhà hàng xóm. Hoặc là như con cái của huynh đệ, cứ thế mà xách về, sau đó ném vào trong nhà. Cho nên, cái gọi là đại tội bất kính rất là thú vị. Khi mà ngươi có đủ tư cách để không cần phải tôn kính một người, người đó ngược lại sẽ không dám trách ngươi không tôn kính hắn. Như tiểu Trương Công Công đang bị bệnh cũng vậy, hôm qua đối diện với loại lạnh nhạt này, cũng không dám có chút oán giận nào. Thật ra, trong nhà có ba vị phu nhân. Tứ nương đó, ở trên đường còn từng trị bệnh thái tử trị nửa kia. Hùng Lệ Thiến đang mang thai, hơn nửa nàng vốn là công chúa. Tự nhiên sẽ không cần phải vội vàng đi hiến ân cần với thái tử Yến Quốc. Họ Hùng và họ Cơ vốn đã ngang hàng nhau. Liễu Như Khanh ngược lại luôn ghi nhớ cấp bậc lễ nghi, nhưng nàng tuy là tam phu nhân, thực ra vẫn luôn tự cho mình là thiếp, phía trên không ai đi đầu, một mình nàng tất nhiên sẽ không đơn độc ra gặp thái tử. Đại nương hẳn là đang bận rất, ta dắt đệ đi gặp nhị nương trước nha. Được à, thật ra hôm qua lúc đi tìm Thanh Mãn, họ đã từng đi qua sân của công chúa, nhưng nàng lại đi vắng. Hôm nay hai hài tử vừa tiến vào sân, đã nhìn thấy công chúa mới dùng xong bữa sáng. Đang được một nữ tỳ đỡ đi tản bộ. Chương 2114, gặp mặt bụng đã lớn thì càng phải chú ý thân thể hơn, không nói đến việc rèn luyện, nhưng dù sao cũng phải thường xuyên hoạt động một chút. Ôi, con của ta! Công chúa thấy Thiên Thiên cũng nở nụ cười, vẫy tay ra hiệu kêu Thiên Thiên lại gần. Hài nhi thỉnh an nương. Cơ Truyền Nghiệp cũng cung kính hành lễ, Truyền Nghiệp bái kiến bá mẫu. Công chúa giống như bây giờ mới nhìn thấy thái tử, nói, thái tử điện hạ. Vâng. Người đâu, dân trà. Đi gọi Như Khanh tới đây. Vâng, thưa phu nhân. Bạn đá. Công chúa ngồi một bên, Liễu Như Khanh mới tới thì ngồi bên cạnh. Thiên Thiên cùng Cơ Truyền Nghiệp ngồi đối diện. Điểm tâm tinh xảo được dâng lên, còn có cả trà. Công chúa đưa tay chỉ, nói, dùng đi. Tạ bá mẫu. Thiên Thiên cầm một khối bánh lên, cắn một miếng lớn. Thái tử chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại hớp một ngụm trà nhỏ. Trà bánh gần như không vơi đi. Công chúa nhìn tướng ăn của thái tử, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Nhân gia nếu thật sự ăn điểm tâm tinh xảo, từ trước tới nay đều sẽ không ăn sống nuốt chửng. Hay dùng lót dạ gì đó. Một khối bánh, một chén trà, nửa ngày mới ăn xong cũng là chuyện thường. Chẳng qua, nam nhân nhà mình từ trước đến nay không thèm để ý đến những thứ này, người trong phủ cũng không coi trọng quy củ này. Khó lắm mới gặp được một người trong hoàng thất, ngược lại có chút nhớ nhung. Sau khi dùng qua trà bánh, Thiên Thiên liền mang theo thái tử cáo từ. Công chúa cũng không giữ lại. Đợi đến hai hài tử đi rồi, Liễu Như Khanh mở miệng nói, thân thể thái tử có chút gầy yếu nha. Ừm. Công chúa gật đầu, trước đây suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại nghĩ lại đơn giản hơn, chỉ cầu hài tử trong bụng ta có thể giống như Thiên Nhi, từ nhỏ đến lớn không bệnh không tai là tốt rồi. Thái tử ở trong phủ như vậy, không cần có sắp xếp gì khác sao? Liễu Như Khanh hỏi. Không cần. Không cần vẽ rắn thêm chân, cứ dựa theo sắp xếp của phu quân đi. Vậy cũng tốt, Thiên Thiên cũng có thể có thêm bạn. Đúng vậy đó, chờ sau này hài tử trong bụng tỷ tỷ ra ngoài, hài tử trong bụng đại tỷ cũng ra luôn. Trong phủ chúng ta sẽ thật là náo nhiệt. Người đó cũng nên bỏ thêm chút sức đi. Bây giờ thân thể ta cùng tỷ tỷ đều không tiện. Phu quân không phải là chỉ có thể ngủ ở chỗ ngươi sao? Tỷ tỷ, sắc mặt Liễu Như Khanh đỏ bừng. Hùng Lệ Thiến cười, cố ý kéo dài giọng hô, thúc thúc a a, mắc cỡ chết người ta rồi, tỷ tỷ. Hai hài tử từ trong sân của công chúa về, đã nhìn thấy Lưu Đại Hổ đứng chờ ở đó. Lưu Đại Hổ nhìn thái tử đang đi bên cạnh Thiên Thiên một chút. Thái tử cũng nhìn lại Lưu Đại Hổ. Có thể không đem thái tử Yến Quốc coi là chuyện to tát gì, không chỉ có Bình Tây Vương gia, mà còn có Kiếm Thánh ở sát vách nữa. Kiếm Thánh biết đại nhi tử nhà mình mỗi ngày đều phải sang phủ cách vách, mang Thiên Thiên đi chạy bộ, nhưng hắn cũng không nói cho con trai biết trong phủ có thêm một người. Còn cái nhà ai vậy? Lưu Đại Hổ hỏi. Hổ tử ca, là con nhà hoàng đế đó. Nhà hoàng đế a? Lưu Đại Hổ đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp. Là thái tử đó. Kiếm Tỳ xuất hiện trên tường viện, lắc lắc chân. Tiểu cô nương năm đó bên bờ biển hà, nâng thi thể sư phụ của mình khóc sướt mướt, bây giờ đã càng ngày càng lớn. Hơn nữa bé gái vốn phát dục nhanh hơn bé trai một chút. Đôi chân kia cũng đã cho thấy chiều cao rồi. Thái tử. Lưu Đại Hổ tuy kinh nhưng không hoảng. Sau khi chơi đùa cùng Thiên Thiên, hắn đã rất thích ứng rồi. Cơ Truyền Nghiệp hành lễ với Lưu Đại Hổ, nói, Truyền Nghiệp bái kiến hổ tử ca, ra mắt, Cơ Truyền Nghiệp nhìn về phía Kiếm Tỳ đang ngồi trên tường viện. Thiên Thiên nói, Kiếm tỷ tỷ. Truyền Nghiệp bái kiến Kiếm tỷ tỷ. Lưu Đại Hổ cũng chính thức hướng thái tử đáp lễ, nhưng không quỳ xuống. Ở Phùng Tân Thành, mọi người chỉ nhận Bình Tây Hầu gia. Hoàng quyền ở đây cũng không có quá nhiều lực uy hiếp. Kiếm Tỳ thì hoàn toàn không đáp lại, tiếp tục ngồi ở trên tường viện đung đưa chân. Lưu Đại Hổ bắt đầu mang theo Thiên Thiên và thái tử cùng đi chạy bộ. Chạy một lúc, thái tử không kiên trì được nữa, ngừng lại, đứng ở đằng kia nhìn Lưu Đại Hổ cùng Thiên Thiên tiếp tục chạy. Lúc này, Kiếm Tỳ nhảy xuống khỏi tường viện, nhìn Cơ Truyền Nghiệp, cười nói, chật, không chạy nổi nữa à. Cơ Truyền Nghiệp cúi đầu. Bị một đại tỷ xinh đẹp nói như vậy, tiểu nam hài thật sự rất xấu hổ. Sau đó, thái tử gia lại nâng tinh thần, chạy theo một đoạn nữa. Sau đó thực sự mệt muốn chết, ngồi bệt trên đất. Chương 2115, có người rất lợi hại. Đợi đến khi Thiên Thiên cùng Lưu Đại Hổ chạy xong, bọn họ bắt đầu luyện đao. Lưu Đại Hổ cầm đao thật, Thiên Thiên cầm đao gỗ, cũng rất tri kỷ mà tìm cho Thái Tử một thanh đao gỗ. Lưu Đại Hổ đứng phía trước luyện, Thiên Thiên cùng Thái Tử đi theo phía sau luyện. Đao pháp tư thế không khó, luyện chính là cơ sở, hơn nữa còn là bản đơn giản hóa trong quân đội, không lòe loẹt hoa mỹ nhưng rất thực dụng. Đều là luyện tập, cánh tay Thái Tử tê dại, không thể không thả đao gỗ xuống, đứng đó nhìn hai ca ca tiếp tục tập luyện. Sau đó, Thái Tử khóc rồi. Đúng vậy. Tâm trí thành thục, từng được Tiên Đế gia khen ngợi là thánh tôn ngoan, đại yến Thái Tử trong tình huống như vậy, khóc òa lên. Hai tử ở tuổi này vốn thích khóc cũng rất hay khóc, nhưng cơ truyền nghiệp đã quên mất lần trước nó khóc là lúc nào. Kể cả lần cha ruột gọi đến uống thuốc, nó cũng không hề khóc. Lưu Đại Hổ cùng Thiên Thiên dừng lại. Chênh lệch thân phận còn ở đó, hổ tử do dự một chút, không đi tới. Ngược lại, Thiên Thiên vội đi tới, sau đó, Thiên Thiên thật sự không biết phải an ủi như thế nào nữa. Bởi vì Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc còn nằm trong tả lót bị kiếm thánh mang ra khỏi Lịch Thiên Thành thì từng khóc nháo. Đợi đến lúc có ma hoàng làm bạn, hắn không bao giờ khóc nữa. Thái tử khóc rất lâu, rốt cuộc thực sự là khóc không nổi nữa mới dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn Thiên Thiên một cái, lại nhìn Lưu Đại Hổ một cái, nhìn Kiếm Tỳ một cái, ngượng ngùng nói, ta cũng không biết tại sao lại khóc. Phụ hoàng đã nói nam nhi không dễ rơi lệ, ta lại khóc lâu như vậy. Phụ hoàng ngươi không có ở đây, đừng sợ, ông ấy không biết đâu. Chúng ta sẽ không nói ra. Thái tử nghe nói như vậy, chợt cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó, ba đứa nhỏ đi tắm. Bình Tây Vương gia thích tắm, thói quen này từ Hổ Đầu Thành đến Thịnh Lạc Thành, lại tới Tuyết Hải Quan, cuối cùng đến Phụng Tân, vẫn còn giữ lại. Hắn thích ngâm nước, còn thích mang theo nghĩa tử ngâm cùng. Cho nên, Thiên Thiên mỗi ngày chạy bộ, luyện đao xong, cũng sẽ thừa dịp mặt trời còn chưa đứng bóng, ngâm nước một chút. Dùng chính bể tắm nước nóng của phụ thân để ngâm. Lưu Đại Hổ cũng rất thích tắm, bởi vì gia đình hắn dùng thùng gỗ. Nên khi nải nải rửa ráy hay mẫu thân tắm gội thì những người khác phải vào trong viện chờ. Làm sao mà thoải mái như khi ngâm mình trong bể tắm nước nóng của hầu gia được chứ? Cuối cùng, ba đứa nhỏ đều cởi sạch nhảy vào bể tắm. Phù, Lưu Đại Hổ bơi một vòng. Thiên Thiên cầm lấy một cái khăn lông, nói với Thái tử, đệ đệ, ngồi bên này, ca ca chà lưng cho ngươi. Trước đây, lúc Trịnh Phàm mang Thiên Thiên đi tắm, rất thích để Thiên Thiên kỳ lưng cho mình. Thiên Thiên vẫn muốn trải nghiệm công việc của một người kỳ lưng. Đáng tiếc Lưu Đại Hổ chỉ dám cùng hắn tắm, như thế nào cũng không dám để Thiên Thiên chà lưng cho mình. Thái tử tỉnh tỉnh mê mê, nghe lời làm theo. Cha từng nói, kỳ lưng phải dùng lực nha. Nếu không sẽ không cọ sạch bùn đất. Thiên Thiên đem khăn mặt khoác lên tấm lưng nhỏ gầy của Thái tử, dùng sức chà qua. Thái tử bị lực đạo này đẩy một cái, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp ngã nhào vào bể tắm nước nóng. À! May mà Lưu Đại Hổ bơi về, thấy thế lập tức ôm Thái tử ôm ra. Thái tử đáng thương sặc mấy ngụm nước. Không ngừng ho khan. Sau một phen bận rộn, ba người đều yên tĩnh, lặng lẽ mà ngâm. Lưu Đại Hổ mở miệng nói, trong thân doanh của chúng ta có một nhân vật lợi hại đến. Lần trước đi cánh đồng tuyết, Lưu Đại Hổ cùng Thiên Thiên đều từng làm thân vệ của Trịnh Phàm, cho nên bây giờ hai hài tử vẫn gọi là thân doanh chúng ta, cho rằng bản thân vẫn còn là một thành viên trong đó. Lợi hại đến mức nào? Thiên Thiên tò mò hỏi. Ta đánh không lại hắn, tuổi tác không lớn hơn ta bao nhiêu. Trịnh Mang cũng không đánh lại hắn đâu. Trịnh Mang là một con sói nhỏ. Được Lương Trình mang ra từ hoang mạc. Vậy thì thật sự rất lợi hại. Thiên Thiên nói. Thái tử đã tỉnh táo lại, cũng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm này, mở miệng nói, thân vệ của cha ta cũng rất lợi hại. Hai tử có lẽ chính là như vậy, có thể giả trang như người lớn cực kỳ đàng hoàng chững chạc, cũng có thể thật sự giống như đứa bé. Lấy thị vệ của hoàng đế ra để so sánh, nói ra cũng thật là thiệt thòi hắn. Lưu Đại Hổ liền nói, ta nói vị kia à, vừa mới ở trên chiến trường chém đầu trụ quốc sở quốc đó. Sau khi Trần Tiên Bá tiến vào thân vệ doanh của Trịnh Phàm, rất nhanh đã bắt đầu cuộc khởi.